Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46 đạo lấy tâm truyền. Quỷ vương bị nhốt ở tường viện dưới. Mọi người lúc này mới chân chính đạt được thở dốc cơ hội. Bất quá trừ bỏ thi trường huyền bên ngoài, mặt khác đạo sĩ còn đang ngẩn người đâu. Cái gì? Sùng Ân chân quân thật sự hiển linh. Tát tổ tính tình khi nào như vậy hảo a? Vùng hoang vu dã ngoại không có cung phụng vứt đi miếu thờ cũng hiển linh. Càng quan trọng là, này người trẻ tuổi nhìn mới hơn 20 tuổi, bọn họ chung có đều tu đạo 2-30 năm, thật là người so người sẽ tức chết a. Tạ Linh Nhai đối với tát tổ thần tượng lại trường bái 3 lần. Quyền ôm âm dương, ở trong lòng ngầm đồng ý, cảm tạ tát tổ quan ái. Đệ tử đánh xong Bùi Tiểu Sơn nhất định đem ngài thần tượng quét tước sạch sẽ. Thỉnh đến trong miếu cung phụng, làm ngài hương khói hưng thịnh, giúp lớn như vậy vội. Tạ Linh Nhai một kích động, lại cho phép một cái điện thờ phụ đi ra ngoài. Bái xong tát tổ sau, Tạ Linh Nhai đem Tiêu Bách Thanh cấp cái kia la bàn lấy ra tới. Thanh vi phái tiền bối là vị nào? Chúng ta gặp được ngài đệ tử, cái kia bị ấn tiến trong quan tài đạo sĩ kêu sợ hãi một tiếng. Bách Thanh không có việc gì đi. Hắn bị bắt đi sau vẫn luôn không rảnh phân tâm tưởng đồ đệ. Hiện tại Tạ Linh Nhai vừa nói, hắn lập tức ý thức được Tiêu Bách Thanh còn không biết nằm ở đâu. Phía trước phát bệnh quỷ vương cũng chưa chào, Tiêu đạo trưởng đã khôi phục thần trí, nhưng là bởi vì không tín hiệu. Ta không có biện pháp liên lạc người, chỉ tạm thời kêu một đội âm binh thủ hắn, Tạ Linh Nhai nói. Quá cảm tạ, Tiêu Bách Thanh sư phụ cảm kích nói. Không biết vị này pháp sư ở đâu chỗ cung quan tu hành. Những người khác cũng trợn to mắt thấy Tạ Linh Nhai, muốn biết hắn lai lịch. Ta kêu Tạ Linh Nhai, là Thước Sơn tỉnh Nữ Dương thị Bảo Dương quan người phụ trách. Bất quá vẫn chưa xuất ra, Tạ Linh Nhai dứt lời. Liền có người nghĩ tới, ta nhớ rõ tên của ngươi, phía trước tìm được Bùi Tiểu Sơn rơi xuống cũng là ngươi đi, đúng đúng. Hình như là, lần trước ta còn xem qua tư liệu, Bảo Dương quan cung phụng chủ thần là Vương Linh Quan, Nga. Các đạo sĩ lộ ra có điểm bừng tỉnh biểu tình, Vương Linh Quan A, Sùng Ân chân quân đệ tử, vậy đúng rồi. Tuy nói là trên đường gặp được miếu thờ, nhưng bên trong cung thần cùng này người trẻ tuổi là một cái phe phái. Tuy nói này phân tu vi cũng rất khó đến, bất quá cái này trực hệ truyền thừa tuyệt đối cũng rất quan trọng. Đạo môn thần tiên nhiều như vậy, truyền thừa phe phái cũng rất nhiều, một cái đạo sĩ không có khả năng cảm ứng như vậy nhiều thần linh. Chư vị, hiện tại là cái cơ hội tốt, tứ phương quỷ vương bị nhốt ở. Nhân cơ hội bắt Bùi Tiểu Sơn, nếu không hắn đưa tới càng nhiều lợi hại âm vật làm sao bây giờ? Đô công ấn ở trên tay hắn ở lâu một ngày, hắn tính nguy hiểm liền nhiều tăng trưởng một phần, Tạ Linh Nhai nói. Chỉ là không biết đại gia hiện tại tình huống như thế nào? Tạ Linh Nhai chuẩn bị hỏi một chút, xem còn có mấy người có thể tổ đội cùng đi đánh Bùi Tiểu Sơn. Thi trường huyền bị Lưu Kim Hỏa Linh phản vệ một chút. Sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá vẫn là nói. Ta nghỉ ngơi một lát có thể, mặt khác mấy cái đạo sĩ nhiều ít cũng bị thương. Bọn họ có thể chạy đến nơi này tới truy Bùi Tiểu Sơn. Liền không có nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa không có bị trên đường Bùi Tiểu Sơn phóng những cái đó tinh quái âm vật cuốn lấy. Thực lực cũng có nhất định tiêu chuẩn, đánh giá một chút. Có 3 người là vô pháp tài chiến, dư lại 4 người còn hành, đại gia đem trên người đồ vật đều thu thập một chút. Tạ Linh Nhai phù đều dùng xong rồi, thi trường huyền nơi đó còn mang theo một ít nguyên liệu. Có người nói, phía trước ta nghe được, Bùi Tiểu Sơn cũng phải đi vẽ bùa, còn có đô công ấn đóng thêm, Tạ Linh Nhai cũng có pháp ấn, bất quá là đề cử thành hoàng tư ấn. Ở chỗ này chỉ đưa tới 2 âm binh, còn chạy, thi trường huyền khẽ lắc đầu, nói, ấn lấy tâm truyền, Bùi Tiểu Sơn tâm thuật bất chính, cũng phát huy không được đô công ấn toàn bộ công hiệu A, nhưng là liền này một bộ phận cũng khiến cho đại gia quá sức A, đều là bởi vì hắn có lợi hại pháp khí. Tạ Linh Nhai lại nếu có điều ngộ, cữu cữu cho hắn đề cử thành hoàng tư ấn, cũng là tâm ấn. Nói đến cùng, tu đạo tu chính là bản tâm, ngoại vật là một loại trợ giúp, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Nếu tất cả đều dựa vào pháp khí, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Vô luận Lưu Kim Hỏa Linh, đề cử thanh hoàng tư ấn, tu luyện đến cuối cùng, tất cả đều là hữu hình hóa vô hình, lấy tâm điều khiển. Tạ Linh Nhai cúi đầu trầm tư, những người khác nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Không có gì, Tạ Linh Nhai như ở trong mộng mới tỉnh. Đem giấy vàng phô hảo, trước vẽ bùa đi, ta họa một ít dự phòng. Tạ Linh Nhai người này thịt ấn phù cơ, ở Nữ Dương đã rất có danh. Đạo quan mỗi ngày bán như vậy nhiều phù đều là hắn cùng Phương Triệt tay vẽ. Chủ yếu là hắn, nhưng là ở Nữ Dương bên ngoài cung quan còn không có người biết. Hắn ngay từ đầu vẽ bùa, những người khác vốn dĩ ở nghỉ ngơi đạo sĩ đều kinh ngạc. Ngoặc kép, người này là ở vẽ bùa sao? Vì cái gì họa nhanh như vậy? Nhìn đến Tạ Linh Nhai không cần nghĩ ngợi mà vẽ bùa, bọn họ cảm giác chính mình nửa đời trước phảng phất họa đều là giả phù. Nếu không phải Tạ Linh Nhai vừa rồi phù đều hiệu quả, bọn họ cơ hồ muốn cho rằng Tạ Linh Nhai là cái loại này 10 giây vẽ bùa bọn bịp bợm giang hồ. Vương soái giá tiên tìm lôi phù, vương soái ngũ lôi chủ minh phù, vương soái hỏa lôi bái tổ phù, này đó đều là vương linh quan phù hệ liệt, đối phó âm vật hỏa lôi nhất thấy hiệu quả. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Tạ Linh Nhai lại đi đến cửa miếu, ngồi xổm xuống nói, ai, hiện tại lại cho các ngươi một lần cơ hội, còn nhảy phản sao? Bốn hợp nhất quỷ vương trên người điện quang thứ lạp lạp, lúc này lại run lên một chút, hàm răng run lên, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhảy không được. Tạ Linh Nhai thất vọng nói, vậy các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi đi. Đại chúng ta thu hồi đô công ấn, quỷ vương chán ghét Bùi Tiểu Sơn. Nhưng Tạ Linh Nhai gọi bọn hắn ăn đau khổ, cho nên cũng không nhiều ít hảo cảm. Một khuôn mặt thượng bỗng nhiên ẩn ẩn có bóng chồng, bốn khuôn mặt điệp ở bên nhau, thành âm cũng thành bốn câu lời nói cùng nhau nói. Khoác lác đi tiểu tâm gió lớn lóe đầu lưỡi, tiểu đạo sĩ đừng kiêu ngạo. Lần này tính ngươi vận khí tốt. Tạ Linh Nhai vỗ vỗ quần áo đứng lên. Tính, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cái kia la bàn Tạ Linh Nhai còn cấp Tiêu Bách Thanh sư phụ. Hắn sư phụ kêu Vưu Quân, hắn nhất thảm, bởi vì ở tràn đầy không rõ chất lỏng trong quan tài tẩm một chút. Vừa rồi đem áo ngoài đều cởi hết, trần trụi thượng thân, lúc này lấy ra một chương giấy, chiết thành một mảnh nhỏ. Tạ Linh Nhai tò mò nhìn nhiều hai mắt, Vưu Quân đối hắn cười, muốn biết đây là cái gì sao? Tạ Linh Nhai, sinh thần bát tự a. Vưu Quân đem trang giấy mở ra, thong thả ung dung nói, sinh thần bát tự cũng có tương đồng, đây là in màu Bùi Tiểu Sơn ảnh chụp Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, dư lại ba người ở tát tổ trong miếu tiếp tục nghỉ ngơi. Dù sao quỷ vương là không động đậy nổi. Mặt khác sáu cá nhân tắc trở về tìm Bùi Tiểu Sơn. Tạ Linh Nhai binh mã còn ở kia khối đất trống thượng, cho nên trở về nhưng thật ra hảo trở về. Tới rồi tại chỗ sau, muốn tìm Bùi Tiểu Sơn bóng dáng, phải nhờ vào Vưu Quân la bàn. Bùi Tiểu Sơn cũng không biết toàn chỗ nào vẽ bùa đi. Bọn họ đi theo Vưu Quân cùng nhau đi vào trong rừng. Này núi sâu rừng già, lại là hơn phân nửa đêm. Chỉ có mông lung ánh trăng, dưới chân dẫm lên cành khô ca làm ca vang, cũng không biết trong bóng đêm đến tột cùng ẩn núp cái gì. Vừa đến loại này thời điểm, Tạ Linh Nhai liền nhớ tới thi trường huyền cái kia tỉnh điện phí pháp thuật. Hắn nhìn thoáng qua thi trường huyền nhưng thật ra hiểu rõ, nhưng là bọn họ là muốn đi phía trước đi. Giấy nguyệt yêu cầu dán ở ngũ hành chi vật thượng, Tạ Linh Nhai đang nghĩ ngợi tới. Kia bằng không chiết một cây nhánh cây, bỗng nhiên thấy được Thương Lục Thần, ai, cái này, thi trường huyền, ngoặc kép, thi trường huyền cắt giấy vì nguyệt, dán ở Thương Lục Thần trên người, đem nó đều cấp chặn, giấy nguyệt ban quang, thì Trường Huyền trên người tựa như treo cái đại bóng đèn. Thương Lục Thần nhưng thật ra rất đắc ý, tổng cảm thấy chính mình lại làm cống hiến, có giấy nguyệt, nhưng coi phạm vi càng quảng. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nói, bên kia giống như có khỏa đại thụ, ước chừng mấy trăm mét ở ngoài, có cây đa tán cây cao cao tùng khởi, so chung quanh thụ đều phải cao hơn rất lớn một đoạn. Đại gia điều chỉnh một chút chạm vị, đều từ cây cối thấp thoáng gian thấy được, Vu Quân đúng rồi một chút la bàn. Xào, Bùi Tiểu Sơn chính là ở cái kia phương hướng A. Đại gia trong lòng đều cảm giác cái này trùng hợp khả năng đại biểu cái gì. Bao gồm Thi Trường Huyền, đều bắt đầu xem quanh mình phong thủy, chính là đen như mực căn bản thấy không rõ. Tạ Linh Nhai không lớn sẽ xem, nhưng hắn khoảng thời gian trước cùng Thi Trường Huyền cùng nhau xem qua ngôi sao. Nói, đầy trời tinh đấu đối ứng lục thượng giang sơn, ngươi có thể xem tinh chắc phong thủy sao? Thi Trường Huyền hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, năm sao hoàn hầu, mộc ở giữa, đó là sao mộc tương trợ cắt địa sau một lúc lâu. Thi Trường Huyền nói, khó trách kia cây lớn lên sao cao, mộc chủ sinh khí, Vu Quân cũng nói, bọn họ một bên nói một bên tiếp tục hướng bên kia đi. Càng đi kia cây nơi phương hướng đi, sinh khí liền càng nồng đậm, trên cây còn có thể nhìn đến một ít lá bùa, hẳn là Bùi Tiểu Sơn dán, vì tăng mạnh nơi này sinh khí. Tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Tiểu Sơn vẽ bùa là vì luyện quỷ triệu âm vật. Cho nên lúc này còn rất kinh ngạc, thế nhưng là khối sinh khí nồng đậm bảo địa, ta đã biết. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nói, các ngươi có hay không nhận được Thành Hoàng đưa tin? Còn nhớ rõ sao, Bùi Tiểu Sơn là ứng chết người, hắn tuy rằng cường lưu tại nhân gian, nhưng là trên người tử khí hẳn là càng ngày càng nồng đậm đi, thân thể cùng linh hồn tách rời đến. Càng ngày càng nghiêm trọng, yêu cầu dùng nồng đậm sinh khí làm thân thể bảo trì tươi sống. Mọi người nghĩ vậy một tiết, còn không phải sao, Bùi Tiểu Sơn, có thể nói là cái xác không hồn, ứng chết người còn ở nơi nơi làm ác. Cũng không phải là cái xác không hồn sao, chỉ là hắn so giống nhau cái xác không hồn muốn lợi hại. Sáu người đi đến cây đa dưới khi, Bùi Tiểu Sơn còn ở múa bút thành văn, bên người có hai cái đen nhánh sơn mị ở hầu hạ bút mực. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, nếu ta còn tồn tại, ta sẽ thưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Khó được, ngươi rốt cuộc là như thế nào chế phục tứ phương quỷ vương đâu? Lời này hiển nhiên là đối Tạ Linh Nhai nói. Hắn lạnh nhạt nói, tổ ấm mân ni, hắn tầm mắt nơi nơi quét một chút, không thấy được Liễu Linh Đồng ở đâu. Bùi Tiểu Sơn nghe được Tạ Linh Nhai nói, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát sau mới hiểu được giống nhau lộ ra một cái tươi cười. Quả nhiên phúc duyên thâm hậu, hắn ánh mắt ở Tạ Linh Nhai ngực lưu luyến một chút. Hoặc là Bùi Tiểu Sơn biến thái thăng cấp, hoặc là chính là hắn biết Tạ Linh Nhai người mang nhập tinh cốt. Tạ Linh Nhai tương đối thiên hướng người sau, bất quá hắn cũng không sợ Bùi Tiểu Sơn biết, ít nói nhà mần đi. Bùi Tiểu Sơn khóe miệng giật giật, lại giống run rẩy lại giống cười lạnh, biểu tình rất khó hình dung, hai ngón tay kẹp lên một lá bùa, đi, ngay sau đó, quanh mình mỗi một gốc cây thụ. Đều chui ra tới một cái màu đen sơn mị, hàng ngàn hàng vạn, quỷ dị mà nhìn bọn hắn chằm chằm sáu người. Tạ Linh Nhai ở nữ dương khi liền kiến thức quá không sai biệt lắm chiêu số. Cũng không có đã chịu bao lớn kinh hách, mà là hoành kiếm ngăn cản, thuận tiện ném mấy chương vương soái giá tiên tuần lôi phù. Sơn mị một đụng tới vương soái giá tiên tuần lôi phù. Tựa như bị sét đánh giống nhau nổ tung. Bùi Tiểu Sơn khoái ý cười, dùng sức một phách mặt bàn, trong rừng lại đi ra một cái cả người mọc đầy mao cương thi. Trên người tản ra khó có thể miêu tả mùi hôi cùng sát khí. Tạ Linh Nhai lập tức nghĩ đến cái kia trang quá Vu Quân quan tài. Mãnh liệt hoài nghi vốn là trang này cương thi, hắn hiện tại giống như biết kia một quan tài thủy đều là cái gì. Này cương thi so với Tạ Linh Nhai ở nữ dương gặp qua cái kia lão sư nương luyện hóa hành động càng thêm linh hoạt, sức lực cũng lớn hơn nữa. có cái đạo sĩ muốn dùng kiếm gỗ đào chém hắn. Hắn trên người mạo điểm yên, hành động lại không chịu ảnh hưởng. Một tay đem kia đạo sĩ ném đi ra ngoài. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một ném, đạo sĩ lại bay đến tán cây thượng, lại thật mạnh nện xuống tới. Vừa vặn tạp đến một con sơn mị trên người. Sơn mị ngao một tiếng, tựa hồ phản bị quân đội bạn bị thương. Những người khác xem hắn có cái thịt cái đệm, đều nhẹ nhàng thở ra. Thì Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai liền đứng ở một khối. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, không hóa cốt cương thi thấp nhất giả là tử cương. Tối cao còn lại là không hóa cốt, người sau khi chết thi cốt không hóa, đến rót nhật nguyệt tinh khí, liền thành loại này cực kỳ lợi hại cương thi. Đừng nhìn nơi này sinh khí nồng đậm, cực âm cùng cực dương trước nay đều là lẫn nhau ôm tồn. Sinh khí nồng đậm chỗ là không có âm vật, nhưng này quanh mình như có thể sinh ra âm vật, nhất định là trăm năm khó được một ngộ hung thần. Bùi Tiểu Sơn này biến thái, chẳng những đưa tới tứ phương quỷ vương, thế nhưng còn có một khối không hóa cốt. Tạ Linh Nhai bọn họ cùng Bùi Tiểu Sơn cũng bất quá cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách. Nhưng này ngắn ngủn hơn 10 mét lại như vậy khó tiếp cận. Bùi Tiểu Sơn thậm chí ngồi trên mặt đất, mỉm cười nhìn bọn họ bị nhốt ở sơn mị cùng cương thi chi gian. Tạ Linh Nhai chỉ tới kịp nhìn Bùi Tiểu Sơn liếc mắt một cái. Liền một hồi thân, cùng Thi Trường Huyền đồng thời giơ kiếm. Không hóa cốt đôi tay cực nhanh mà dò ra. Một tay cầm Thi Trường Huyền thân kiếm, một tay cầm Tạ Linh Nhai cánh tay. Rằng có một cái chớp mắt, Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, ngay sau đó bị không hóa cốt quăng đi ra ngoài. Hắn nhưng không có phía trước cái kia đạo sĩ vận may. Còn quăng ngã ở sơn mị trên người, toàn bộ bò một thân bùn, Thi Trường Huyền kiếm gỗ đào cũng ca, một tiếng bẻ gãy. Hắn xem Tạ Linh Nhai té ngã một cái, lắc mình ngăn ở không hóa cốt trước mặt, dẫn động bùa chú. Tạ Linh Nhai cắn răng bò dậy, nhân cơ hội tránh ra, không có biện pháp, không hóa cốt quá nghiêu bức, sức chiến đấu cùng tứ phương quỷ vương so đều không quá kém cỏi. Hơn nữa thân thể cường thịnh, kiếm gỗ đào đều khó có thể ở nó trên người lưu lại cái gì dấu vết. Lực phòng ngự so quỷ vương còn cao, Thi Trường Huyền, Tạ Linh Nhai hô một tiếng sau, đem tam bảo kiếm dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống. Không đợi đáp lại, chuyên tâm niệm chú, Thi Trường Huyền đặng ở không hóa cốt trên đùi, về phía sau vừa lật, giơ tay dẫn động bùa chú đánh khai nhào hướng Tạ Linh Nhai hai cái sơn mị. Vưu Quân đám người thấy thế, cũng chạy nhanh vây quanh lại đây, đem Tạ Linh Nhai hộ ở sau người, không hóa cốt một tay đem trước người sơn mị bỏ qua. Đi ra phía trước. Không hóa cốt một trường chụp ở ngăn cản chính mình Thi Trường Huyền trên vai. Thi Trường Huyền biến sắc, Nê Hoàn Cung bỗng nhiên tật bắn một đạo kim sắc lưu quang. Hoàn toàn đi vào không hóa cốt ngực, không hóa cốt chỉ lui một bước, gầm nhẹ một tiếng, lưu kim hỏa linh tạp ở ngực, tiến không được cũng ra không được. Thi Trường Huyền giảo phá ngón giữa, hư không họa huyết phù, không hóa cốt liên tiếp lui vài bước. Lại bị kích phát rồi hung tính, giống như dã thú giống nhau rít gào một tiếng, sợ tới mức chung quanh sơn mị cũng không dám động, sau đó vừa người nhào lên tới, tay cầm kim tiên, thân khoác kim giáp, kim tình chu phát, hiệu lệnh lôi đình, tốc phụ cận tới, chân thân hiển linh, nhưng vào lúc này, Tạ Linh Nhai niệm ra cuối cùng một câu chú ngữ, mở mắt ra khi, đồng tử phiếm nhàn nhạt kim quang. Cả người trên người hơi thở đều là biến đổi, hắn một tay nâng lên tới, giống như nắm thứ gì giống nhau, về phía trước huy đi, này vô hình chi vật một chút đánh vào không hóa cốt trên người. Đem này đánh bay mấy trượng xa, trên mặt đất bào ra một cái hố, vật ấy vừa hiện, sở hữu sơn mị hét lên một tiếng, lại là bất chấp Bùi Tiểu Sơn mệnh lệnh, nhảy vào núi rừng bên trong, như thế biêu hãn. Tự nhiên là linh tổ trong tay kim tiên, Tạ Linh Nhai là mời đến vương linh quan thần thông, vũ khí vô pháp cùng nhau mời đến, cũng may có kim tiên phù, mặc dù là thay thế vật, đều đủ này âm vật dễ chịu. Vương linh quan chính là đạo môn hộ pháp đại thần, chí cương chí dũng, Kim tiên trần yêu phục ma, chỉ âm vật đúng là nhất đúng bệnh. Tạ Linh Nhai còn chưa từ bỏ, đứng dậy sau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tiến lên đôi tay giao nắm, một chút lại bổ vào không hóa xương cốt đỉnh, kia tường đồng vách sắt giống nhau thân hình, một chút lại là xuống phía dưới lại lún xuống mười mấy tấc. Đồng thời phát ra xương cốt đứt gãy trầm đục, toàn bộ cứng đờ, một lát sau, này trăm ngàn năm không hủ không hóa cương thi, lại là thành một đoạn tiệt từng khối mảnh nhỏ, đôi ở nơi xa, dừng ở nó chính mình ngồi ra tới hố. Tạ Linh Nhai ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn về phía Bùi Tiểu Sơn, phiếm nhàn nhạt kim quang đôi mắt lộ ra vương linh quan cường đại hơi thở. Hắn lão nhân gia không những trảm yêu trừ ma, càng là duy trì trật tự nhân gian tội ác. Bùi Tiểu Sơn bị nhìn thoáng qua, cả người như trụy băng hà, tựa như chuột bị miêu tỏa định, sắc mặt lập tức thay đổi, đã có thể tại hạ một giây. Tạ Linh Nhai cả người buông lỏng, ngồi dưới đất, từ hắn thỉnh linh tổ thần thông tới nay, nhiều nhất cũng liền 10 giây đồng hồ, khả năng còn không đến, so đại đa số người muốn đoàn quá nhiều, hiệu quả cũng hảo quá nhiều, liền như vậy trong chốc lát, cũng đủ đem không hóa cốt đánh thành mảnh nhỏ, bất quá tác dụng phụ chính là toàn thân sức lực cũng đều không có. Tạ Linh Nhai thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn về phía thi trường huyền. Ta kiếm mân ni thi trường huyền đem tam bảo kiếm, vứt cho Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai lăng là không sức lực giơ tay tiếp được. Tam bảo kiếm một chút nện ở hắn trên đầu. Ai ra thi trường huyền, ngoa kép, thi trường huyền vô ngữ tiến lên giúp hắn nhặt lên. Bùi Tiểu Sơn nguyên bản cả người lạnh lẽo. Cũng may giây tiếp theo Tạ Linh Nhai không chịu nổi linh tổ thần thông. Tuy là như thế, Bùi Tiểu Sơn bị như vậy một dọa sau, cũng không dám lại lộ ra biến thái tươi cười. Bùi Tiểu Sơn mặt vô biểu tình mà từ trong tay lấy ra Dương Bình Trị Đô công ấn. Thác ở trường thượng, nhẹ giọng nói, ngươi thỉnh một lần vương linh quan, muốn nghỉ ngơi bao lâu? Mọi người sắc mặt ngưng trọng, Tạ Linh Nhai nghiêng đầu đối thi trường huyền nói, ấn ảnh chụp ngươi còn giữ sao? Thi trường huyền sửng sốt, lấy ra di động, điều ra đô công ấn ảnh chụp. Bùi Tiểu Sơn nói, như thế nào, có thật đồ vật còn muốn xem ảnh chụp. Tạ Linh Nhai không đáp, chỉ nói câu, người đại gia, Bùi Tiểu Sơn, ngoa kép, Bùi Tiểu Sơn nghẹn một chút, hắn cùng Tạ Linh Nhai mới lần thứ hai gặp mặt, không phòng bị Tạ Linh Nhai đột nhiên mắng chửi người, lại là không nghĩ tới hồi cái gì, nghĩ sai thì hỏng hết liền bỏ lỡ thời cơ, đừng nói Bùi Tiểu Sơn, mặt khác đạo sĩ đều có điểm hãn. Như thế nào tiểu tạ thoạt nhìn thanh tú xinh đẹp, xuất khẩu kinh người a, thẹn quá thành giận Bùi Tiểu Sơn lấy ra một lá bùa. Tay cầm chu sa bút, dừng ở lá bùa thượng, Tạ Linh Nhai hít sâu, giơ tay đem ngón giữa giảo phá, hắn ngón tay ở run nhẹ nhẹ, tinh huyết tích trên mặt đất, một bên thi trường huyền quỳ một gối, nắm hắn tay, hai người liếc nhau, Tạ Linh Nhai nói. Ta muốn họa phong đô đại đế phủ, phong đô đại đế tức địa phủ minh tư tối cao thần linh. Chủ quản hết thảy âm thần quỷ hồn, thi trường huyền gắt gao nắm Tạ Linh Nhai lạnh lẽo tay. Hắn phía trước cũng giảo phá qua ngón giữa, hai người huyết xen lẫn trong một chỗ, ngay tại chỗ thư phù, bọn họ cùng Bùi Tiểu Sơn cơ hồ đồng thời họa xong một lá bùa. Bùi Tiểu Sơn đối Tạ Linh Nhai nhướng mày, tay cầm đô công ấn. Đóng thêm đi xuống, Tạ Linh Nhai trong lòng tồn tưởng một phương ấn, cũng chậm rãi cái ở huyết phù phía trên, ngọc chất, kim long nữ, thượng có chữ triện, Dương Bình Trị Đô công ấn. Tồn tưởng xong sau, Tạ Linh Nhai cũng càng thêm uể oải, cổ họng một tanh, lại bị hắn sinh sôi nuốt trở vào. Bùi Tiểu Sơn hồn nhiên không biết, đem phù dẫn động, Dương Bình Trị đều công hiệu lệnh quỷ thần. Phù thành, điều khiển 10 tên minh sai xuất hiện. Đây đúng là lúc trước hắn ở Bạc Sơn cùng 10 vạn âm hồn cùng nhau cường trinh. Nguyên là địa phủ nhân viên công vụ. Hiện tại thành hắn tay đấm mân ni quỷ sai trong tay còn có xiềng xích. Người sống chạm vào hồn phách không xong. Bùi Tiểu Sơn đối Tạ Linh Nhai nâng nâng cằm. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng khiêu khích chi tình bộc lộ ra ngoài. Tạ Linh Nhai cười, trở tay cầm thi trường huyền tay, cùng nhau hợp lại huyết dẫn động này phù. Phong Đô Đại Đế, Tổng Trị Chư Tà, Tứ Phương Quỷ Vương, đàn tiến đến thấy, Bùi Tiểu Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản trấn áp ở Sùng Ân Chân Quân miếu hạ Tứ Phương Quỷ Vương đã chịu mộ binh. Vừa động thân thể, trên lưng nguyên bản trầm trọng thả lóe lôi đình gạch thạch bỗng nhiên khinh phiêu phiêu. Lăn xuống thân thể, Tứ Phương Quỷ Vương thét dài một tiếng, nhào hướng sơn gian, phạm vi vài trăm thước bỗng nhiên lâm vào âm lãnh. Quỷ Vương chia ra làm bốn, dừng ở Bùi Tiểu Sơn quanh thân Tứ Phương, chỉ là giơ tay, Minh Sai liền bọn họ hút vào trong tay, nhéo không thể nhúc nhích. Bùi Tiểu Sơn khó có thể tin, nhìn xem chính mình trong tay đô công ấn, lắc đầu nói, vớ vẩn, sao có thể, đừng nhìn, người trong tay chính là thật ấn, Tạ Linh Nhai còn ngồi dưới đất. Ho khan một tiếng nói, chính là ấn lấy tâm truyền, ngươi có tổ di Dương Bình Trị Đô công ấn một phương. Ta cũng có Dương Bình Trị Đô công ấn, tầm ấn một phương, tồn tưởng Dương Bình Trị Đô công ấn. Đóng thêm phù thượng, từ Dương Bình Trị Đô công ấn sở hữu giả trong tay. Cường trinh tới Tứ Phương Quỷ Vương. Quá vớ vẩn, Bùi Tiểu Sơn vẫn là vẻ mặt không tin. Lưu Kim Hỏa Linh có thể tồn tưởng, đô công ấn cũng có thể tồn tưởng, công hiệu còn có thể thắng qua thật ấn. Kia hắn cố sức lại bị đuổi giết trộm tới thật ấn là vì cái gì? Bùi Tiểu Sơn ngây ra chi gian, Tứ Phương Quỷ Vương lại là lộ ra một mặt tàn nhẫn ý cười. Nhân cơ hội từng người giữ chặt Bùi Tiểu Sơn tư chi. Âm sát khí rót dũng hắn toàn thân, làm hắn trong khoảnh khắc cả người xanh trắng, tựa như người chết, lại cúi đầu, hung hăng cắn xé khởi hắn thần hồn. A, Bùi Tiểu Sơn kêu thảm thiết một tiếng, đô công ấn ngã xuống đất, ta có đô công ấn, các ngươi không thể đụng đến ta. Nhưng tâm tư của hắn đã hỗn loạn, hoàn toàn nghĩ không ra nên như thế nào vận dụng đô công ấn cùng tam ngũ trảm tà kiếm mân ni. Thì Trường Huyền đem Tạ Linh Nhai nâng dậy tới, tiến lên nhặt lên Dương Bình Trị Đô Công Ấn cùng Tam Ngũ Trảm Tà Kiếm Mân Ni này. Cái Dương Bình Trị Đô Công Ấn là Trương Thiên Sư dùng quá, nhưng này ấn xét đến cùng, là dùng ở pháp sự, khoa nghi chung con dấu, dùng để hiệu lệnh quỷ thần pháp khí. Nếu thông hiểu trinh quỷ phương pháp, có ấn vô ấn, là đề cử thanh hoàng tư ấn. Vẫn là Dương Bình Trị Đô công ấn, thậm chí Phong Đô Đại Đế ấn, lại có cái gì khác nhau? Khác ở trong lòng, Tam Bảo Kiếm tu chính là tâm, pháp ấn tu lại làm sao không phải tâm mà ni. Tạ Linh Nhai có tâm ấn một phương, có thể hóa thành đề cử thanh hoàng tư ấn, cũng có thể hóa thành Dương Bình Trị Đô công ấn, chỉ cần hắn gánh nổi. Hảo, Tạ Linh Nhai kêu ở Tứ Phương Quỷ Vương. Bọn họ vẫn cứ nhào vào Bùi Tiểu Sơn trên người hết giận. Tuy rằng Tạ Linh Nhai hiện tại cực kỳ suy yếu, nhưng quỷ vương nhóm lại cũng không dám cãi lời. Đứng lên khoanh tay mà đứng, ai, ngẫm lại vừa mới ở ngoài miếu đối Tạ Linh Nhai lời nói. Hiện tại gặp lại cũng là thực xấu hổ. Tạ Linh Nhai mọi nơi nhìn, ngưng trọng nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, các vị đạo sĩ vừa mới cũng bị chấn động. Lúc này sôi nổi gật đầu, không sai, hẳn là gọi điện thoại gọi người tới. Tạ Linh Nhai, tìm ra này quy tôn đem ta Liễu Linh Đồng tàng chỗ nào vậy, các đạo sĩ? Ngoặc kép, tên kia đoạt lấy Liễu Linh Đồng quỷ vương lập tức nói. Ta biết, vẫn luôn ở chỗ này à, hắn tự bên cạnh cây đa lớn thượng tháo xuống một vật. Tạ Linh Nhai lúc này mới thấy rõ ràng là cái tiểu mộc nhân. Liễu Linh Đồng nguyên lai vẫn luôn đều treo ở trên cây. Tạ Linh Nhai không phát hiện, là bởi vì bị lá cây ngăn trở thân thể. Hơn nữa nguyên bản rễ cây điêu thành, trơn bóng, ngạnh bang bang. Liễu Linh Đồng trên đầu cư nhiên trường vài miếng lục mầm. Gió thổi qua, chồi non liền lay động lên. Tạ Linh Nhai kinh ngạc đến ngây người. Nhà hắn Liễu Linh Đồng tại đây sinh khí nồng đậm nơi. Nảy mầm, hết chương.